Chương 3. 312 địch tập. Còn chưa chờ đi đến bên cạnh xe ngựa, Tiểu Mục hai con ngươi đột nhiên hơi híp. Bước chân trong lúc đó dừng lại, đi theo bên người nàng đám người, liền cu nở dê thần sắc không hiểu dừng bước. Góc rẽ đột phá xuất hiện một đám cầm trong tay khảm đao du côn lưu manh, trong tay cầm đốn tuổi đao, cùng nhau liền hướng trong đám người huy vũ tới. Chỉ là những thứ này phổ thông du côn lưu manh, chỗ nào là Tiểu Mục đám người đối thủ. Hai ba lần mấy cái cận thân du côn liền bị Thích Huyên Huyên một đoàn người cho đá bay ra ngoài. Bất quá đánh nhau ở giữa, bởi vì những thứ này du côn lưu manh nhân số quá nhiều, Tiểu Mục mấy người bị bọn họ vô ý thức tách rời ra khoảng cách nhất định. Đoan Mục Thanh một mặt đóng băng, đưa tay ở giữa mấy đạo mũi gai nhọn từ lòng đất chui ra, thẳng tắp cột lên mấy tên sông về phía trước bắt bọn họ nam tử. Mấy cái đối mặt ở giữa, rất nhiều cái du côn lưu manh liền bị một đuổi gai cho treo lên thật cao tại mũi gai nhọn lên, dương nanh múa vướt hô gạo. Đoan Mục Thanh giống như là căn bản không nghe thấy những thứ này du côn lưu manh tiếng kêu thảm thiết, phối hợp lại thuận tay thu thập mấy cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong đám người không chút phí sức Tiểu Mục. Tiểu Mục xuất thủ 10 phần quả quyết mạnh mẽ, trên cơ bản như nở dê cao y na y du côn lưu manh, chưa có thế gần thân thể của nàng. Liền bị nàng một đấm cho giải quyết triệt để. Đối với mấy cái này đột nhiên lao ra không có hảo ý người, Kiều Mục không cho cái gì tốt mặt, cu nở dê chưa từng cảm thấy mình xuất thủ nặng bao nhiêu. Đã dám thu người tiền tài, chạy đến tìm nàng Kiều Mục phiền phức, kia nói trung thượng là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Dẫn đầu du côn tiểu lưu manh đầy mặt dữ tợn vẻ mặt đầy hung tợn, mắt thấy tại Kiều Mục mấy trên thân người không chịu hệ mở được cờ chô tô tờ, bận điệu hô lên một tiếng. Đi bọn họ chỉ là tới trộn lẫn một sông ao nước lúc đầu đội ngũ, thời điểm đến, rút lui là được rồi. Chỉ là mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực nhưng là vạn phần tàn khốc. Tiểu Mục Tiêm giơ tay lên, liền đem một tên tiểu lưu manh hôn mê bất tỉnh thân thể vung ra đầu lĩnh kia du côn trên thân, đâm đến hắn ngao một tiếng kêu, liên tục hướng về sau lùi lại mấy bước. Ngăn bọn họ lại. Tiểu Mục lạnh nhạt nói. Cùng lúc, một đầu nhỏ bạch tùng thử từ đầu vai của nàng nhảy xuống tới, qua lại trong đám người chợt tới chợt lui. Nhưng phàm là bị sóc con cắn được, đều gào lên thê thảm ngã nhào trên đất. Một đám du côn tiểu lưu manh lần này mới biết được sợ hãi, phát giác trước mắt này phiếu người, căn bản không phải bọn họ tốt trêu chọc. Đi đi đi, đi mắt thấy chi viện người đến bây giờ còn không đến, du côn đầu lĩnh cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn thu một số tiền lớn, mang thủ hạ đến nơi đây ngăn đón Kiều Mục một đoàn người, thực ra nói trắng ra là, hắn căn bản không biết người khác bố trí một màn này, đến cùng là vì chuyện gì. Mắt nhìn đám người bọn họ lại tiếp tu cờ như thế, liền muốn đều hao tổn trên tay Kiều Mục, du côn đầu lĩnh không khỏi nóng nảy, bận bịu lên tiếng cao giọng thét lên, các vị, xin dừng tay, trước hết nghe ta một lời Thích Huyên Huyên nhịn không được bị hắn khí cười, nha, đến đây kiếm chuyện đánh không lại. Đều biết gọi hàng cầu xin tha thứ gọi hàng cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Mã Tháp liếc mắt, lớn tiếng nói, các người đám này nhỏ biết độc tử, đem mệnh tất cả đều lưu tại nơi này đi dám đến các. Người Mã Tháp trước mặt ra ra nháo sự, cũng xứng đáng các ngươi có ngày hôm nay hạ tràng. Ba nhờ loạn đấu ở giữa, góc đường đặt xe ngựa địa phương, truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, phảng phất là cả cỗ xe ngựa đều bị thứ gì nổ tung. Kiểu một bọn người sững sờ. Một đoàn người vội vàng đi tới, khi thấy thật tốt bản thân xe ngựa, bị tạc được phá thành mảnh nhỏ sau.